Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. Thần chi lĩnh vực. Hủy diệt chi chùy. Cái kia, đó, tốt, thật lớn. Thế gian lại có như vậy nguy nga đại thủ. Không thể tưởng tượng nổi. Khổng lồ như vậy đại thủ, sợ là không phải bình thường chứ. Long thần giáo đường trước, to lớn ma pháp màn ánh sáng trên, xuất hiện một gốc cây che kín bầu trời thông thiên cự thủ. Nó đứng vững ở trong đại lục ương, kiên cường với biển rừng bầu trời, núi lớn thành làm nền, cổ thụ thành bối cảnh. Nó quá lớn, quá nguy nga, một chút không nhìn thấy đỉnh, một chút không nhìn thấy bờ. Nhìn thấy nó một khắc đó, tất cả mọi người được chấn động đến, lên tới hoàng đế Phỉ Đặc Liệt 32 đời, xuống tới mỗi vị văn võ đại thần, tất cả đều trợn mắt ngoác mồm, chố mắt ngoác mồm. Phỉ Đặc Liệt 32 đời kinh ngạc rất, thất lạc đại lục có như thế sinh linh, vì sao giám sát đội không có phát hiện? Có phát hiện hay không cũng không ai biết, nhưng Phỉ Đặc Liệt 32 đời ý thức được, thất lạc đại lục hoàn toàn không phải hắn hiểu biết như vậy an toàn. Tuyển thủ, gặp nguy hiểm, báo. Đang lúc này, một tên trên người mặc giáp vàng thánh kỵ sĩ từ truyền tống trận đi ra. Khởi bẩm bệ hạ, thất lạc đại lục xuất hiện bán thần sinh vật. Barbarossa hoàng tử chờ trăm tên tuyển thủ bị tóm, ngàn cân treo sợi tóc. Cái gì? Tất cả mọi người không hẹn mà cùng đứng lên, trong mắt đầy dẫy khó có thể dùng lời diễn tả được khiếp sợ. Đều bị kinh đến, lời ấy thật chứ? Hoàng đế lớn tiếng quát hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, tuyệt đối là thật. Giáp vàng thánh kỵ sĩ cao giọng trả lời. Bệ hạ, thánh vực cường giả đồng loạt nhìn về phía hoàng đế. Hoàng tử công chúa, huân quý đại thần cũng đều nhìn hoàng đế. Tất cả mọi người biết, sự tình đại điều, thất lạc đại lục xuất hiện bán thần sinh vật, bao quát Barbarossa hoàng tử ở bên trong hơn trăm tên tuyển thủ được bán thần bắt đi. Đây cũng không phải là tiểu ngoài ý muốn, mà là chấn động đế quốc đại sự. Một khi xử lý không tốt, không chỉ có sẽ cho đế quốc trêu chọc một vị bán thần kẻ địch, rất có thể tạo thành không cách nào cứu vãn sai lầm. Việc này vô cùng nghiêm trọng. Đối mặt tất cả mọi người cấp bách, ánh mắt mong chờ, Phỉ Đặc Liệt 32 đời chậm rãi nhắm mắt lại. Không có làm rõ thất lạc đại lục tình huống cặn kẽ, tùy tiện đem hết thảy tuyển thủ đưa tới thất lạc đại lục. Bản hoàng chi tội vậy? Bệ hạ, tất cả mọi người thấp giọng la hét. Nhưng trước mắt không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, việc cấp bách là phái người đi tới thất lạc đại lục cứu vớt tuyển thủ chúng. Phỉ Đặc Liệt 32 đời đứng dậy, lập tức truyền chỉ Nguyên Lão Viện, mạng lớn trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão theo bản hoàng cùng đi tới Long Đảo, xin mời lão tổ tông ra tay giúp đỡ. Là, bệ hạ, có đại thần khom người hẳn là, vội vã truyền chỉ đi tới. Chư vị ái khanh, tất cả giải tán đi. Phỉ Đặc Liệt 32 đời nhìn về phía mọi người. Lúc viện trưởng liền đứng đi ra, chờ lệnh nói, bệ hạ, chúng tuyển thủ tình huống nguy cấp, ta đồng ý đi đầu đi tới thất lạc đại lục tìm hiểu tình huống. Nếu như nếu có thể đọ sức một, hai, bệ hạ, ta cũng đồng ý. Học viên bị nhốt, chúng ta không thể ngồi ở đây làm các loại, ta chờ lệnh đi đầu đi tới thất lạc đại lục tìm hiểu tình huống. Bệ hạ, trong lúc nhất thời, hết thảy viện trưởng, mang đội các thầy giáo dồn dập chờ lệnh, yêu cầu đi tới thất lạc đại lục cứu viện học viên. Chư vị ái khanh từng quyền chi tâm, bản hoàng không lắm vui mừng, làm sao thất lạc đại lục có bán thần chiếm giữ. Chư vị đi vào, không khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Phỉ Đặc Liệt 32 đời khẽ lắc đầu, chư vị vẫn là lẳng lặng đợi bản hoàng thật là tốt tin tức đi. Chỉ cần lão tổ tông môn đồng ý ra tay, chỉ là thổ dân bán thần, trong nháy mắt có thể diệt vậy. Bệ hạ, bản hoàng tâm ý đã quyết, không được nhiều lời. Phì Đặc Liệt 32 đời vung một cái ống tay áo, chợt bay lên trời hướng hoàng cung phương hướng lao đi. Một đám cung đình thị giả, hoàng tử công chúa vội vã đi theo. Chuyện này, chúng thánh vực hai mặt nhìn nhau thở dài. Thất Lạc Đại Lục, bảo vệ hết thảy tuyển thủ an nguy, bảo đảm hội giao lưu không bị ngoại lực nhiễu, là hoàng đế bệ hạ giao cho chúng ta thánh kỵ sĩ đoàn nhiệm vụ, cũng là chúng ta chức trách. Hoàng Kim Cự Long Nhân vung tay lên bên trong cự kiếm, lớn tiếng quát hỏi, chức trách ở đâu? Cùng vinh quang cùng ở tại, cùng vinh quang cùng ở tại, cùng vinh quang cùng ở tại. Thánh kỵ sĩ đoàn cao giọng rít gào, vì thánh kỵ sĩ đoàn chức trách, vì thánh kỵ sĩ đoàn vinh quang, ta lệnh cho ngươi chúng tiếp tục công kích. Cùng vinh quang cùng ở tại, cùng vinh quang cùng ở tại. Rầm rầm rầm, hoàng gia thánh kỵ sĩ đoàn tiếp tục công kích, nổi lên màu vàng vòng bảo vệ. Thực lực bọn hắn mạnh mẽ, người đông thế mạnh, mấy ngàn đạo công kích rơi vào màu vàng vòng bảo vệ trên. Mỏng manh màu vàng vòng bảo vệ kịch liệt lay động, bất cứ lúc nào đều phải tan vỡ tựa như tà thần, lập tức thả tuyển thủ chúng. Hoàng Kim Cự Long Nhân một bên công kích một bên hét lớn, chúng ta Long Thần Đế Quốc bán thần cường giả lập tức liền muốn giáng lâm, thức thời, lập tức thả bọn họ, bằng không. Này vốn là một câu không quá quan trọng uy hiếp chi ngữ, há liệu sinh mệnh mẫu thụ khi nghe đến câu nói này sau tựa hồ bị kích thích. Xèo xèo xèo, hàng trăm cây dây leo đột nhiên bay lên, hóa thành từng cái con chăn giết hướng về hơn trăm tên tuyển thủ. Những này dây leo tốc độ cũng không nhanh, hãy cùng ốc sên bò tựa như, hơn trăm tên tuyển thủ dễ dàng trốn ra dây leo công kích. Nhưng mà sau một khắc, một giọng già nua vang lên, thần chi lĩnh vực, vù, quỷ dị gợn sóng giáng lâm. Chỉ một thoáng, hơn trăm tên tuyển thủ trong nháy mắt cầm cố ở tại chỗ, liền phảng phất bị điểm huyệt, cứ như vậy thì thẳng tắp cứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Xèo, xèo, xèo, dây leo chậm gì gì bò tới, một vòng lại một vòng, triền trụ liễu hơn trăm tên tuyển thủ, rất mau đem bọn họ quấn thành bánh chưng. Tình huống thế nào? Tất cả mọi người có chút mộng. Thần chi lĩnh vực, đây là thần chi lĩnh vực, ông lão hét lớn, chỉ có đạt đến cảnh giới bán thần tồn tại mới có thể thi triển năng lực, điều này có thể lực có thể đông lại không gian, cấm cố vạn vật. Này cây sinh mệnh mẫu thụ quả nhiên là bán thần, lần này hoàn toàn có thể xác nhận thần chi lĩnh vực. Mông Lôi cả người rung mạnh, Mông Lôi, đi, đi mau, ông lão thúc giục, vừa tên ngu xuẩn kia kích thích đến nó, vạn nhất sinh mệnh mẫu thụ khởi sướng điên đến, không tiếc bất cứ giá nào đánh tan phong ấn, các ngươi đều phải chết. Đi, Mông Lôi không nhịn được nhìn về phía Abi, này vừa nhìn, cả người hắn nhất thời một cơ linh, cứu mạng, cứu cứu ta không muốn chết. Quấn quanh ngụ ở tuyển thủ chúng dây leo, dĩ nhiên đâm vào tuyển thủ chúng trong thân thể, điên cuồng rút lấy tinh hoa sinh mệnh. Ồ ồ, hết thảy được quấn quanh ngụ ở tuyển thủ, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút xuống. Abi cũng không ngoại lệ, nàng cái kia trong suốt như ngọc da rẻ từng điểm mất đi ánh sáng lộng lẫy, từng điểm khô quát. Abi, Mông Lôi vọt tới vòng bảo vệ trước, dùng sức đấm vào vòng bảo vệ. Đi, hỗn tiểu tử, đi mau, ông lão lớn tiếng dục, ngươi cứu không được nàng, ngươi cứu không được nàng, lập tức rời đi nơi này. Mắt không gặp tâm không phiền, nhưng là lão viện trưởng, Mông Lôi lâm vào dãy rủa, không có gì, nhưng là người cùng nàng chỉ là quen biết hời hợt. Cái kia một điểm tình nghĩa không đáng ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Ông lão lớn tiếng quát lớn. Huống hồ, ngươi vọt vào có thể thế nào? Ngươi có thể cứu nàng. Ngươi cứu không được. Ngươi không những cứu không được nàng, trái lại không công liên lụy tính mạng của chính mình. Chuyện này không đáng. Mông Lôi, ngươi là thánh vực, lý trí điểm. Ta, Mông Lôi nhìn về phía Abi. Mông Lôi, đừng động ta. Abi dùng sức lắc đầu. Con đường này là ta lựa chọn. Ta không hối hận. Ngươi không cần thiết liên lụy tính mạng của chính mình. Abi bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười từ từ khô quắt ra rẻ bên trong. Phảng phất từ từ đóa hoa tàn lụi. Đặc biệt thê thảm. Ta sinh ở hoàng thất. Từ nhỏ cơ khổ. Không ai đau không nhân ái. Không có người thân, không có bằng hữu, nhưng ta gặp ngươi, ngươi đã cứu hai ta lần. Ở trong lòng ta, ngươi là ta duy nhất bằng hữu. Nếu như ngươi bởi vì ta mà ra chuyện, ta sẽ vĩnh viễn sống ở bất an, hổ thẹn, hối hận cùng trong đau buồn. Mông Lôi, đi, sống tiếp, cố gắng sống tiếp. Abi con ngươi dần dần ảm đạm xuống, hình dung tiều tụy trên mặt. Một giọt giọt nước mắt nhì từ khóe mắt lướt xuống. Abi, Abi, Mông Lôi hai mắt đều đỏ. Thời khắc này, một đoàn nhiệt liệt phảng phất khi hắn ngực thiêu đốt. Toàn thân nhiệt huyết vào đúng lúc này triệt để sôi trào. Trong nháy mắt che mất tất cả lý trí. Mở cho ta, Mông Lôi cổ động sức lực toàn thân. Một quyền đập về phía màu vàng vòng bảo vệ. Tiểu tử thúi. Ngươi làm gì? Ông lão kinh hãi đến biến sắc. Mông Lôi không đáng đáp lại. Tiếp tục điên cuồng công kích lấy màu vàng vòng bảo vệ. Liền phảng phất một con nổi giận trâu đực. Rầm rầm rầm, chỉ tiếc. Màu vàng vòng bảo vệ kịch liệt run rẩy. Bất cứ lúc nào muốn tan vỡ. Làm sao trước sau chính là không có tan vỡ. Mông Lôi cuống lên. Trong tay đột ngột xuất hiện một thanh màu vàng sẫm búa tả. Phá cho ta, Mông Lôi chán nổi gân xanh đột, nhảy lên thật cao, cầm trong tay vàng thẫm búa tả điên cuồng nện xuống. Ầm ầm, một tiếng kinh động thiên hạ ầm ầm nổ vang. Răng rắc vang lên giòn giã trong tiếng. Màu vàng vòng bảo vệ mặt ngoài xuất hiện vài đạo vết rạn nứt. Sau đó vết rạn nứt càng ngày càng nhiều, như là mạng nhện như thế trong nháy mắt hiện đầy màu vàng vòng bảo vệ. Dầm, sau một khắc, màu vàng vòng bảo vệ trong nháy mắt vỡ vụn ra đến. Hóa thành vô số quang điểm tan đi trong trời đất. Abi, Mông Lôi hóa thành một vệt sáng vọt tới. Cho ta nát, vàng thẫm búa tạ điên cuồng đập loạn, quấn quanh lấy Abi dây leo tận gốc mà đứt. Mông Lôi ôm chặt lấy Abi. Abi, ngươi thế nào? Lúc này Abi đâu còn có trước dung nhan tuyệt thế. Chỉ còn dư lại một tấm tiểu tụy khô quát khuôn mặt cùng trải rộng gò má nhăn nheo. Khan, Mông Lôi, tựa hồ nghe đến Mông Lôi hô hoán. Abi chậm rãi mở con mắt ra. Khan, Mông Lôi, đừng, đừng động, quản, ta, đi, ngươi đi. Đi mau, lão viện trưởng, cứu cứu Abi. Mông Lôi cảm giác cuống họng ngăn đến sợ. Ôi, nghiệp chướng a, ông lão thức thăm thảm thở dài. Sinh mệnh chi thụ cành cây, có thể cứu nàng một mạng. Sinh mệnh chi thụ cành cây. Đúng đúng, sinh mệnh chi thụ cành cây. Ta làm sao đem sinh mệnh chi thụ cành cây đã quên. Mông Lôi vui mừng khôn xiết. Liền lấy ra sinh mệnh chi thụ cành cây. Lão viện trưởng, đồ chơi này dùng như thế nào? Bỏ ra trong đó tinh hoa sinh mệnh, cho nàng uống vào. Ông lão than thở. Được, Mông Lôi gật đầu liên tục, dùng sức nắm chặt. Abi, há mồm, một giọt, hai giọt, ba giọt, thần kỳ một màn đã xảy ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,